Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 456, cảm thấy ảnh hậu quen mắt, góc truyện audio.com, editor, Sửu Nhi, K.O., phó cửu dẫn người thực dễ dàng liền dẹp xong thành của đối phương. Một hồi thi đấu còn không đến 5 phút đồng hồ, ảnh hậu càng xem thiếu niên càng cảm thấy đẹp, cậu có hay không muốn tới vòng phát triển của chúng tôi? Phó cửu không hỏi ảnh hậu vòng là cái gì, mà là cười một chút nói. Tôi chỉ chơi trong điện cạnh không thích mặt vòng khác. Hiện tại cậu chơi điện cạnh kiếm được nhiều tiền. Ảnh hậu là thật muốn đào người, khí chất như vậy vào giới giải trí tuyệt đối sẽ là lửa lớn, chủ yếu là thiếu niên vừa mới cười quá mê người. Phó cửu câu môi, phu nhân, tôi nghĩ bà đối tôi có chút hiểu lầm, tuy rằng tôi chơi điện cạnh có một ít nguyên nhân là vì kiếm tiền, nhưng còn có một ít nguyên nhân khác là bởi vì tôi thích cái ngành sản xuất này, càng thích cái ngành sản xuất người này. Mỗi lần nhìn đến bọn họ tôi đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Ảnh hậu nghe xong thiếu niên nói, mỉm cười thu hồi di động chính mình. Trong nháy mắt kia, bà nghĩ tới con trai nhà bà. Rõ ràng chơi game đối với bản thân hắn mà nói cũng không quan trọng. Nhưng là mặc dù hắn bị thương cũng muốn dự thi, chỉ vì ở trên sân thi đấu điện cạnh hắn có để ý đồng đội. Có lẽ, đây mới là điều quan trọng nhất, thích cùng người khác kề vai chiến đấu, mới không phụ thanh xuân thời niên thiếu. Trách không được hai người kia có thể trở thành bạn tốt. Bởi vì ở một ít phương diện bọn họ thật giống nhau. Kia nếu là làm cậu chơi điện cạnh miễn phí thì sao? Ảnh hậu lại hỏi một câu. Phó cửu cười, tôi không đánh, sẽ chơi lưu động, không đánh chức nghiệp. Con người của tôi tương đối hiện thực, làm chuyện gì đều phải nói sinh tồn trước lại đến nói phát triển. Nói xong, cô nâng mắt lên, nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ treo tường, hướng tới ảnh hậu làm một cái cô phải đi về đường vòng thủ thế. Ảnh hậu cũng không có ngăn lại thiếu niên, mà là nhìn tấm lưng kia chậm rãi cười. Đúng là một đứa trẻ không tồi bất quá, còn không có người nào cự tuyệt lời mời của tôi, ông nói đứa nhỏ này rốt cuộc là yêu tiền hay là không yêu tiền. Lý giám đốc nghĩ nghĩ, nói ra một câu, quân tử yêu tiền vẫn giữ được đạo đức, ảnh hậu cười, người như vậy bồi ở bên người Mạc Nhi tôi cũng yên tâm. Mạc Nhi đại khái cũng thích nhất là người có điểm mấu chốt của chính mình. Lý giám đốc gật gật đầu, muốn nhắc nhở một chút cái gì. Ví dụ như, phu nhân, chẳng lẽ bà không cảm thấy thiếu gia cùng vị phó thiếu này có chút thân mật? Còn có cái CP kia phu nhân chẳng lẽ bà không nghe được sao? Làm quản sự, lý giám đốc vẫn là phải nhắc nhở một chút. Trên mạng giống như là lấy thiếu gia cùng phó thiếu ghép đôi. Chuyện này là bình thường, ảnh hậu cảm thấy không có gì. Trong giới giải trí của chúng tôi thấy được rất nhiều rồi. Quan hệ tốt liền sẽ bị ghép với nhau, hơn nữa hai người kia xác thật phối hợp thực tốt, chẳng lẽ ông không có cảm thấy sao? Tôi, loại chuyện này, muốn hắn nói như thế nào? Lý giám đốc có một cảm giác bị mắc nghẹn, ảnh hậu lại cười tủm tỉm nói. Không biết khi nào có thể ra những cái quanh thân có hình hai bọn họ tôi muốn mua một đống về nhà, nhìn thật đẹp mắt. Lý giám đốc, bản thân phó cửu còn không có ý thức được chính mình đã để lại sự hoàn mỹ 100% trước mặt ảnh hậu. Chỉ là một lần nữa, phó cửu đi vào hội trường của điện cảnh tổng cảm thấy tướng mạo mỹ nhân kia có. Góc truyện audio.com, chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá thật là thật xinh đẹp, bảo dưỡng cũng thật tốt. Cảm thấy quen mắt đại khái do nguyên nhân chứng giả mạo hiệp hội của cô phát tác đi. Nghĩ như vậy, phó cửu ngồi trở lại chỗ mình, chờ đến khi cô nhìn về phía màn hình mới phát hiện cuộc chiến của bọn họ đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất cách chương.